Người có thực lực chân chính luôn luôn được tôn kính. Điều này không quan hệ tới trận doanh khác biệt. Nguyên là sự sùng bái đối với lực lượng từ trong huyết mạch nhân loại. Hừm hừm. Sở Vân trầm ngâm một lúc. Suy nghĩ hạn chế thực lực của chính mình. Trung quy vẫn chỉ lựa chọn hai nhiệm vụ trong đó. Bỏ lại một nhiệm vụ. Cho dù là như vậy cũng khiến thành viên học lý hội giật mình không thôi. Thư sinh bình thường. Lựa chọn một nhiệm vụ đã oán hận thời gian quá mức eo hẹp. Nghĩ không ra Sở Vân thoáng cách liền lựa chọn hai nhiệm vụ khác nhau. Tiểu đan hỏa trong phòng lặng lặng thiêu đốt. Quang mang lửa nóng xua tan đi cái lạnh, tạo thành bầu không khí tương đối ấm áp. Kim Bích Hàm ngồi bên giường. Nhìn hai tay Sở Vân liên tục biến đổi. Không ngừng tổ hợp thành các loại thủ ấm khác nhau. Theo túng yêu thú hồ ly xinh đẹp luyện chế huyết khí đan. Nàng lặng lặng ngồi xem, nhãn thần không khỏi có chút ngây dại. Nàng đã tận mắt nhìn thấy tiến bộ từng ngày của Sở Vân. Từ lúc học tập thủ ấm cơ bản, vô cùng không thuần thục. Sau đó từng bước đề cao. Khắc khổ luyện tập. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. Tới hiện tại đã có thể thành thạo khống chế hỏa diễm, thành công luyện chế huyết khí đan. Trong sinh hoạt trước kia, đối tượng tiếp xúc của Đôn Hoàng công chúa đều là hậu nhân của trọng thần đại tướng Vương Công Hảo Môn. Nhìn thấy không ít thiên tài anh tuấn. Bình tĩnh mà xét, tuy rằng tướng mạo của Sở Vân rất anh tuấn, nhưng vẫn như cũ thua kém bọn họ rất nhiều. Mặc dù tư chất tốt, đao thuật cảnh giới đại thành khiến người khác có cảm giác kinh diễm. Thế nhưng yêu nghiệt hơn so với hắn không phải là con số ít. Tuổi trẻ thành danh, thành công hơn hắn càng không thiếu. Tầm mắt của Kim Bích Hàm rất cao, người bình thường khó có thể vào pháp nhãn của nàng. Thế nhưng lúc này trong đôi con mắt đẹp lại nhộn nhạo rung động. Nàng phát hiện trên người Sở Vân có một phẩm chất đặc thù hầu như không thể nhìn thấy tại các đệ tử Vương Công Hào tộc quyền thế. Đó chính là khắc khổ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua thiếu niên nào khắc khổ như vậy. Không lúc nào không nghiền ép tiềm lực của chính mình. Mỗi một giây một phút đều vượt qua trong tu luyện. Cho dù là thời điểm ăn uống vẫn như cũ không ngừng tay kháp động thủ ấm. Không hề để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Nếu đổi lại thành những đệ tử quyền quý trời sinh ngậm chìa khóa vàng, chỉ sợ đã sớm kêu khổ ngất trời. Cho dù không kêu khổ thấu trời cũng chỉ là cắn răng kiên trì chịu đựng buồn khổ và dày vò. Thế nhưng từ trên mặt Sở Vân, Kim Bích Hàm không hề cảm thụ được vẻ buồn khổ. Ngược lại, nàng cảm thấy tình tự trên người Sở Vân chính là lửa nóng tràn đầy, hắn hưởng thụ loại sinh hoạt như vậy. Đến tột cùng có bao nhiêu động lực mới có thể khiến hắn hăng hái khắc khổ tới loại trình độ này. Để hắn cam tâm chịu đựng, thậm chí không phát hiện thống khổ, ngược lại thưởng thức vui vẻ. Kim Bích Hàm không nghĩ ra, cố nghi vấn này quanh quẩn trong đầu nàng, để nàng có một loại xung động muốn tìm tòi. Đây là lần đầu tiên nàng hiếu kỳ đối với một người cùng lứa tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 39 công chúa hiếu kỳ. Luyện đan thuật thay đổi từng ngày. Bí mật sống lại của Sở Vân, sợ rằng Kim Bích Hàm mãi mãi không thể biết được. Bù đắp tiếc nuối trọng sinh một lần có bao nhiêu hài lòng. Điều này chỉ sợ cũng chỉ có một mình một người Sở Vân có thể hồi khắc sâu. Chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng. Sở Vân rất hài lòng. Mỗi khi hắn kháp động thủ ấm liền cảm giác được một cỗ sung sướng và thỏa mãn khó có thể nói thành lời. Hắn kiếp trước, ngón tay hoàn hảo, nhưng tinh thần chết lặng thường xuyên cứng nhắc như khúc gỗ điêu khắc, không thể động đậy. Hiện tại, hắn có thể tự do biến hóa thành bất cứ thủ hình gì. Hắn kiếp trước, từng bước lục lọi trên con đường luyện đan thuật. Hắn hiện tại, có danh sư chỉ đạo, càng có ấm pháp luyện đan kiếp trước hy vọng xa vời. Mong nhớ ngày đêm nhưng chưa bao giờ chiếm được. Khác với kiếp trước, hắn thực sự sống lại rồi. Mặc kệ là thân thể hay tâm linh, hắn hiện tại đối với sinh mệnh có nhiệt tình, có yêu thương xuất phát từ chỗ sâu nhất trong nội tâm. Khi ngươi đổi một góc độ thật lớn khác, chuyển biến một loại tâm tính, nhìn lại trước kia, toàn bộ thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Nhân sinh của ngươi cũng sẽ biến hóa. Sở Vân cũng không biết loại tình cảm nhiệt tình yêu thương này của chính mình đã tạo ra cho hắn khí chất vô cùng đặc biệt. Một loại tình cảm không ngừng tiến về phía trước. Và cũng lặng yên hấp dẫn mọi người bên cạnh. Ví dụ như Kim Bích Hàm. Hắn hiện tại đang chìm đắm trong vui vẻ luyện đan. Thủ ấm luyện đan cơ bản, hắn đã thành thạo rồi. Thư sinh bình thường sẽ không lý giải được. Chỉ có Sở Vân với đối lập kiếp trước mới có thể sản sinh loại cảm khái như thế này. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Vân kết thúc luyện đan, Kim Bích Hàm không nhịn được hỏi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua người nào luyện đan có thể vui sướng tới như vậy, có thể hội tâm đắc gì sao? Đương nhiên rất nhiều. Sở Vân nhìn không được cảm khái. Thủ ấm luyện đan không biết cao minh hơn bao nhiêu lần so với luyện đan pháp theo kinh nghiệm của giới du hiệp. Nói ví dụ, phương diện then chốt nhất khi điều tiết khống chế hỏa diễm. Dùng phương pháp của ta trước kia, chỉ có thể hạ mệnh lệnh đơn giản lửa lớn một chút, lửa nhỏ một chút. Thế nhưng trong thủ ấm luyện đan, có thủ ấm chuyên môn đặc thù, biểu thị độ nóng 2 phần, 3 phần các loại. Có thể nói thủ ấm luyện đan là phương diện kinh nghiệm thuần túy tổng kết thành lý luận. Loại lý luận này càng có tiềm lực phát triển sâu hơn rất nhiều so với kinh nghiệm thông tục phức tạp. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ bỏ luyện đan pháp ban đầu, chuyên tu thủ ấm luyện đan. Trong lúc nhất thời, Sở Vân cảm khái rất nhiều. Hắn đã dùng hơn 20 năm để hình thành được luyện đan pháp này. Hiện tại thay đổi, khiến cho hắn có cảm giác thay đổi một ngày mới. Quyết định sáng suốt. Kim Bích Hàm cười, rạng rỡ như hoa như nắng ấm, lại hỏi. Đêm nay còn muốn tu luyện trong phỉ thúy mộng cảnh sao? Câu trả lời của Sở Vân phi thường thẳng thắn, không ngoài dự liệu của Kim Bích Hàm. Đương nhiên, có thể có tiến bộ như vậy có công lao nhất lớn của phỉ thúy mộng cảnh. Nói chung, ta thiếu huynh một nhân tình. Một ngày đêm khổ tu như vậy. Hừng đông tảng sáng ngày mới, Sở Vân dùng hai bàn tay lấy nước, hoàn thành nhiệm vụ tưới nước lưu ngôn phong ngữ đằng. Thuận tiện dành chút thời gian lục soát, muốn tìm ra được hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ trong lời đồn đãi. Ban ngày tiến vào học đường đi học, khóa học luyện đan, khóa học văn sử, khóa học trí năng. Sở Vân bằng vào nỗ lực của bản thân cùng với ký ức của kiếp trước, biểu hiện rất ưu dị, thường xuyên thu được phần thưởng học phân. Trừ học tâm ra chính là ứng phó khiêu chiến, mỗi ngày 10 trận rút thăm trước mặt mọi người, sau đó đến tạp vụ đường nhận nhiệm vụ sinh sản. Trở lại tầm ốp, tiến hành luyện đan, ôm đao minh tưởng, dùng đan dược. Cộng thêm hồn phách tiến vào phỉ thúy mộng cảnh, tu luyện thủ ấm. Một tuần sau. Tốt, tốt, tốt. Từ lúc ta dạy cho ngươi thủ ấm luyện đan cơ bản, trong thời gian một tuần ngắn ngủi ngươi đã nắm giữ thành thạo, không hề kém hơn so với những lão sinh khác. Xem ra ta vẫn xem thường thiên phú của ngươi a. Bạch Mi đan sư dùng ánh mắt tràn đầy vui mừng, ôn hòa nhìn Sở Vân. Tuy rằng đã sớm định nhiệm vụ cho Sở Vân phải luyện thủ ấm luyện đan tới trình độ tinh thông, thế nhưng Bạch Mi đan sư cũng biết loại chuyện này không phải một lần là xong, chí ít cũng cần phải có thời gian nửa năm. Nhưng khiến hắn vô cùng không ngờ chính là thiên phú của Sở Vân tốt như vậy, tiến độ nhanh như vậy. Chỉ trong thời gian một tuần đã có thể nắm giữ được thủ ấm luyện đan cơ bản tới trình độ thành thạo rồi. Trong lòng Sở Vân âm thầm cười khổ, hắn đối với thiên phú của chính mình coi như hiểu biết rõ ràng. Nếu như không có kiến nghị và trợ giúp của Kim Bích Hàm, cộng thêm ký ức kiếp trước để hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, hiện tại nhất định không thể đạt được trình độ này. Đối với hiểm lầm của Bạch Mi đan sư, hắn không phí công giải thích, chỉ gật đầu nói. Vẫn là đan sư dạy dỗ có phương pháp. Nhìn biểu tình bình tĩnh, không quan tâm hơn thua của Sở Vân, Bạch Mi đan sư càng thêm thưởng thức, lúc này quyết định nói. Ngươi trở về lựa chọn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz cơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Tị, Sơ, Y, Nơ, Hơ. Học cho tốt. Cuối tuần này ta sẽ dạy ngươi thủ ấm độc môn của viện chủ đời thứ ba. Viện chủ đời thứ ba. Sở Vân nghe vậy kinh ngạc gật đầu. Hắn nhớ tới nhiệm vụ vô cùng quái lạ tại tạp vụ đường. Viện chủ đời thứ ba không phải bị công nhận là sỉ nhục của Thiên Ca Thư Viện sao? Vì sao lại muốn dạy hắn loại thủ ấm luyện đan độc môn này? Bạch Mi đan sư nhìn ra nghi hoặc của Sở Vân, ý vị thâm trường nói. Sở Vân, mọi việc không nên nhìn bề ngoài. Viện chủ đời thứ ba trong mắt ta chính là viện chủ thiên ca vĩ đại nhất, sau này ngươi sẽ chậm rãi lý giải. Viện chủ thiên ca thư viện đời thứ ba bị công nhận là sỉ nhục thư viện. Cư nhiên trong miệng Bạch Mi đan sư lại trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Điều này khiến Sở Vân không tránh khỏi nghi hoặc. Muốn truy hỏi, Bạch Mi đan sư quyết giữ lại nút thắt, mạnh mẽ đuổi Sở Vân đi. Viện chủ đời thứ ba đến tột cùng là loại người như thế nào? Sở Vân không khỏi thì thào trong miệng, vừa đi đường vừa suy tư. Thế nào? Sở huyên có hứng thú đối với nhiệm vụ rác rưởi nhất kia sao? Thực không giấu riêng, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Kim Bích Hàm đột nhiên xuất hiện, không biết từ nơi nào bước tới cạnh Sở Vân, mở miệng cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 40 sỉ nhục hay là vĩ đại. Pháp môn ngữ yêu tuyệt phẩm. Sở Vân hiện tại biểu thị kinh ngạc. Thời gian ở chung càng lâu, hắn càng phát hiện ra chính mình và Thạch Gia Minh có rất nhiều điểm giống nhau. Cách khác thì không nói, chỉ nói riêng phong cách không làm chuyện không ý nghĩa, mỗi một việc làm đều có mục tiêu. Trên thực tế, tâm tính của hai người hợp nhau đã thành bạn tốt. Tuy rằng không tới mức như hình với bóng, thế nhưng thân ảnh của hai người trong thực đường thường xuyên bị mọi người nhìn thấy. Được rồi, nói thực cho huynh biết. Kỳ thực mục tiêu ta tiến vào Thiên Ca Thư Viện học tập chính là một đạo pháp quý giá nhất trong tàng kinh các. Thế nhưng muốn đổi được đạo pháp kia thực sự vô cùng không dễ dàng. Ta cần học phân, rất nhiều học phân.

hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. Y. Nơ. Hơn. Học chiến đấu giữa yêu thú trung cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz cơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. Y. Nơ. Hơn. Học đao chiến cao cấp. Cùng với các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz cơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. Y. Nơ. Hơn. Học phân biệt yêu đàn sơ cấp. Dự định mở rộng ưu thế của chính mình, phát triển với tốc độ lớn nhất. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên là một ngày một đêm nhận khiêu chiến 10 trận, bằng vào đao thuật đại thành. Mặc dù đối thủ phân tích rất thấu triệt, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được bước chân thắng liên tiếp của Sở Vân. Chỉ là hắn càng lúc càng cảm thấy chiến đấu cật lực hơn. Một ngày một đêm trôi qua, toàn thân mệt mỏi, chỉ là trong lòng cảm thấy rất phong phú. Sở Vân có thể cảm giác được thực lực của chính mình có bước đề cao rất vững chắc. Hừ, đây là... Sau khi trở lại phòng ở, Sở Vân kinh ngạc phát hiện ra trên giường ngủ của chính mình có một đầu điểu yêu. Đỗ trên giường chính là một đầu bạch vũ tín thiên ông Hải Âu. Sau khi nó nhìn thấy Sở Vân, lập tức kêu to. Xòe rộng hai cánh. Là thư gửi từ thư gia đảo. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, nhận ra đầu bạch vũ tín thiên ông này. Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt bạch vũ tín thiên ông, tức thì nó phun ra một ống trúc nhỏ chứa thư tín. Trên thế giới này có một số chủng loại yêu thú trời sinh đã chứa không gian trong cơ thể. Loại không gian này lớn nhỏ khác nhau. Hoàn cảnh cũng khác nhau. Ví dụ như bạch vũ tín thiên ông. Trong cơ thể có chứa không gian hình trụ dài nhỏ. Không có không khí. Phi thường khô ráo. Mọi người thường dùng để chuyên trở thư tín quan trọng. Nếu như bạch vũ tín thiên ông bị giết chết, không gian trong cơ thể cũng sẽ bị mất đi. Bởi vậy thư tín phi thường an toàn. Lại ví dụ như bảo thạch hải đồn. Trong cơ thể cũng có chứa không gian. Không chỉ thể tích không gian tương đối lớn. Hơn nữa hoàn cảnh ôn hòa. Không khí dư thừa. Thời điểm mấu chốt có thể sử dụng không gian này để cứu người. Trừ hai loại yêu thú này ra còn có tể tương chư thường được các thương đội ra dùng. Trong cơ thể loại yêu chư này có không gian cỡ lớn, có thể chuyên trở được rất nhiều hàng hóa. Hơn nữa chư yêu ăn tạp, không yêu cầu điều kiện khó khăn, nuôi nấng tương đối dễ dàng. Sở Vân mở ống trúc ra, lấy bức thư bên trong, mở ra nhìn. Chính là do lão Đa Thư Thiên Hào tự tay viết cho hắn. Con ta. Sinh hoạt trong thư viện tốt hay không? Nghĩa phụ không có việc gì, không cần lo lắng. Số lượng từ trong bức thư không nhiều lắm, đơn giản cô đọng. Một là hỏi tình hình học tập của hắn. Hai là nói cho Sở Vân biết hiện nay thư gia đảo mở rất nhiều. Diêm trường. Số lượng muối sản xuất ra không nhỏ, chứ hàng tại những địa phương bí mật. Trong lòng Sở Vân nổi lên cảm động. Từ trong trang giấy mỏng manh này hắn có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Thư Thiên Hào. Tình hình của Thư gia đảo hẳn là đã không xong tới cực điểm rồi. Bằng không lấy cá tính trầm ổn của Thư Thiên Hào sẽ không mở Diêm Trường quy mô lớn. Thế nhưng tình huống nguy hiểm như vậy mà Thư Thiên Hào vẫn không hề tiết lộ mảy may cho Sở Vân biết. Không muốn tạo thành áp lực cho hắn. Không bao lâu sau, hẳn là sẽ tới thời điểm bệnh dịch Bích Ngọc Hải Đái không thể khống chế được. Lan ra toàn bộ chư tinh quần đảo. Khắp nơi nguy cơ. Tới thời điểm kia, muối biển khan hiếm. Giá muối tăng lên. Lão đa bí mật sản xuất nhiều muối biển như vậy. Rõ ràng là muốn đánh canh bạc này rồi. Trong lòng Sở Vân trầm trọng. Thư Thiên Hào đang muốn được ăn cả ngã về không. Hành động này nếu như không có Minh Hữu Cường Đại giúp đỡ, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều địch nhân vây công. Vì lợi ích cái gì cũng có thể làm được, đây là loạn thế. Nhưng nếu như thành công rồi, kiếm được đầy bồn đầy bàn là chuyện nhỏ. Chiếm được thị trường bán muối lớn nhất chư tinh quần đảo mới là thu hoạch trọng điểm. Chỉ cần sau này nắm chắc ưu thế. Thư gia đảo sở hữu một hạng mục mậu dịch hoàng kim. Sẽ không cần phải phụ thuộc. Nhìn vào sắc mặt chữ gia đảo. Ngày mai nói chuyện với Bạch Mi Đan Sư vậy. Dù trong lòng không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng Sở Vân vẫn nỗ lực làm việc. Muốn thử một lần. Ngày thứ hai sau khóa luyện đan. Như vậy là không có khả năng. Thiên Ca Thư Viện trung lập. Chưa bao giờ tham dự vào nội đấu giữa chư tinh quần đảo. Điểm này, ta không giúp được ngươi. Sau khi nghe được thỉnh cầu của Sở Vân, Bạch Mi Đan Sư nhíu mày, ngữ khí cự tuyệt cũng rất kiên định. Tuy rằng hắn rất xem trọng tư chất thiên phú của Sở Vân. Muốn mạnh mẽ tài bồi. Thế nhưng không có nghĩa là đánh mất lập trường của chính mình. Thần sắc Sở Vân ảm đạm. Tuy rằng trước đó không ôm quá nhiều hy vọng. Thế nhưng sau khi bị cự tuyệt, vẫn như cũ cảm thấy rất thất vọng. Thiên Ca Thư Viện chính là minh hữu lý tưởng nhất rồi. Không có thư viện nhúng tay vào. Hành động đánh bạc được ăn cả ngã về không của thư gia đảo rất có khả năng gặp trở ngại thất bại. Bạch Mi Đan Sư thở dài, không đành lòng nói. Ta giảng cho ngươi một cố sự đi. Trước kia Thiên Ca Thư Viện vừa mới thành lập. Chiếm Thanh Sơn Đảo. Hầu như các thế lực trong chư tinh quần đảo đều nhìn chằm chằm. Ai cũng không muốn cho thế lực ngoại lai tiến vào chiếm giữa địa bàn của chính mình. Mà sau khi người có thực lực cường đại chống đỡ như viện chủ đời thứ nhất và viện chủ đời thứ hai mất đi. Gánh nặng duy trì Thiên Ca Thư Viện giao cho viện chủ đời thứ ba. Bạch Mi Đan Sư sành mạch nói, viện chủ đời thứ ba chỉ mạnh phương diện luyện đan, thực lực bản thân không mang tính uy hiếp. Để giữ gìn đại cục, hắn chịu nhục, suốt đời chịu vô số thỏa hiệp và hy sinh, thậm chí còn khiến người một nhà bất hòa, cho rằng là sỉ nhục của thư viện. Thế nhưng chính bởi vì nỗ lực của hắn, hợp tung liên hoành, giúp Thiên Ca Thư Viện vượt qua được thời kỳ nguy hiểm nhất, được các thế lực trong chư tinh quần đảo tiếp thu tín điều trung lập luôn luôn được quán triệt và thực hiện. Từ khi truyền thừa tới nay, Thiên Ca Thư Viện từng bước đi tới mới có uy tín và quy mô ngày hôm nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 42 truyền thụ thủ ấm luyện đan cái gì? Thượng đẳng hạ. Nghe xong cố sự này, Sở Vân không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết trung lập chính là gốc rễ sinh tồn của Thiên Ca Thư Viện. Một khi mất đi, Thư Viện chắc chắn khó bảo toàn bản thân. Rất có thể phải đối mặt với cuộc diện hiểm ác đáng sợ hơn thư gia đảo hiện nay.

nhìn không được có chút rối loạn. Mắt Thất Sở Vân và Kim Bích Hàm càng lúc càng gần, rốt cuộc có thư sinh không nhịn được đứng ra. Đứng lại, nơi đây là căn cứ bí mật của chúng ta, không cho phép người ngoài tham quan. Căn cứ bí mật thực sự là lý do tốt, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn chơi loại trò chơi nhỏ này. Kim Bích Hàm phát ra một tiếng cười nhạo, loại lý do này thực quá ngây thơ rồi. Hừ, ta ngày hôm nay tiến vào sơn cốc này nhìn các ngươi ai dám ngăn cản ta. Khuôn mặt Sở Vân lãnh khốc tiến thẳng về phía trước. Đứng lại. Năm sáu vị thư sinh bình dân đều chắn trước mặt Sở Vân, hét lớn. Sắc mặt Sở Vân không đổi. Dưới chân tiếp tục bước. Toàn thân toát ra một cỗ sát khí. Đây là khí thế ma luyện được từ trong chiến đấu sinh tử hàng thật giá thật. Sắc mặt các thư sinh biến đổi, toàn thân phát lạnh. Sở Vân tiến lên một bước. Bọn họ không nhịn được lui về phía sau một bước. Sở Vân liên tiếp đi năm bước. Bọn họ liên tiếp lùi năm bước. Kim Bích Hàm phía sau nhìn thấy vậy. Hai mắt nhìn không được tỏa sáng. Có một loại cảm giác tìm đúng người. Tìm được chỗ dựa vào sinh ra rất tự nhiên. Được rồi, đều giải tán đi. Lúc này, Nhan Khuyết mặc thanh bào, từ trong sơn cốc bước ra ngoài. Gió, họp trường. Ngắn ngủi trong chốc lát. Năm sáu vị thư sinh cảm giác như chính mình vừa mới bước qua rủ môn quan. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh ướt sũng. Gió trong núi thổi qua. Có chút rùng mình. Rốt cuộc ngươi cũng hiện thân rồi. Sở Vân nở nụ cười. Thế lực bình dân phi thường đoàn kết, ôm thành một thể. Thời điểm Sở Vân nghe được thế lực thư sinh bình dân đã suy đoán được. Thân là lính tổ của thư sinh bình dân. Khẳng định trong lòng Nhan Khuyết biết rõ ràng. Truyền thừa viện chủ đời thứ ba bị ngươi chiếm được rồi sao? Kim Bích Hàm không thể nhịn được, vội vã mở miệng hỏi. Nhan Khuyết chậm rãi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Những thứ kia đã bị ta chiếm được, chỉ là truyền thừa lại không có, hai ngươi các ngươi đi theo ta. Nói xong, xoay người tiến vào trong sơn cốc. Nhan Khuyết cũng không ngăn cản bọn họ, cách làm này phi thường lý trí. Sở Vân và Kim Bích Hàm liếc nhau, cất bước đuổi kịp. Sơn cốc nhỏ, quanh co khúc khuỷu, có chút cảm giác đào nguyên thế ngoại. Nếu như đứng ở bên ngoài, không nhìn ra được bên trong có càn khôn. Tại đầu cùng sơn cốc, Sở Vân đã nhìn thấy một khối đá vuông. Trên vách tường có khắc một nhóm chữ kiểu chữ cổ phác đại khái, trong lúc chuyển ngoặt lại có ý nhị no tròn thông đạt. Kim Bích Hàm vừa nhìn vừa đọc. Nguyệt quang như thủy, quyến như hoa, khẩu nhược huyền hà. Đao quang kiếm ảnh nhập đan, thanh cam tâm chuyển hóa. Bút hạ nhất chuyển tạo điệu hoành sơn. Nhị lục thất tứ ngũ nhất bát, bát ngũ tứ lục thất nhị tam. Lạc khoản tam đại viện chủ thân bút. Những chữ này cư nhiên là thư của viện chủ đời thứ ba. Xem chữ như xem người. Có thể thấy được vẻ đại trí nhược ngu. Biểu được biến hóa và ẩn nhẫn. Trên mặt Sở Vân hiện lên vẻ cảm khái, trong lòng lại rung động, linh quang thiểm thiểm. Cảm giác được sương mù tầng tầng đang tiêu tán ngay trước mặt chính mình. Như vậy xem ra, ngươi cũng lý giải được chân diện mục của viện chủ đời thứ ba rồi. Thực không hổ là trí hổ. Trước kia ta hoàn thành nhiệm vụ tới bước này đã phải tiêu tốn thời gian tròn một năm. Nghĩ không ra ngươi mới nhập học được một tuần đã tìm được tới đây. Biểu hiện của Nhan Khuyết tương đối đại khái, tán thán một tiếng, chỉ vào vách núi nói. Ha ha! Như vậy nói rõ câu đố trên vách núi chính là một cửa cuối cùng. Ai có thể giải được nó là có thể thu được truyền thừa. Nếu không ngại chúng ta đánh cuộc. Thế nào? À, đánh cuộc gì? Mặt ngoài Sở Vân bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng bốn bề. Hắn đã chạm được tới chân tướng. Nhan Khuyết nhấp cao đầu lông mày, nghiêm mặt nói. Nếu như ai giải được câu đó cuối cùng sẽ là người thắng lợi. Nếu như ta thắng lợi, mời ngươi rời khỏi phòng ở phía tây. Sở Vân không khỏi cười rộ lên. Nếu như ta thắng thì thế nào? Ngươi sẽ không thắng được, câu đố này ta đã giải được 8 phần, chỉ còn lại mấy địa phương then chốt. Nếu như ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi mở miệng. Nhan Khuyết ngạo nghễ nói. Được, ta chấp nhận. Sở Vân một lời đáp ứng. Sở huynh, vừa rồi huynh còn nói ta không nên xung động a. Trên mặt Kim Bích Hàm hiện lên thần tinh lo lắng. Câu đố cuối cùng này rất khó. Bằng vào tài trí của nàng cũng chỉ có thể cân nhắc được 3 phần trong đó. Nhan Khuyết vỗ song trưởng cười to nói. Được, sảng khoái. Điều kiện của ngươi là gì? Miệng của Sở Vân cười tới sáng lạn, vươn ngón tay trỏ trực tiếp chỉ về phía Nhan Khuyết. Ngữ điệu bá đạo 10 phần. Điều kiện của ta chính là ngươi. Nhan Khuyết, nếu như ta thắng, ta muốn có ngươi. Hử! Nhan Khuyết vô cùng kinh ngạc. Giờ khắc này Kim Bích Hàm cũng mở to hai mắt nhìn. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Sở Vân rất khí phách lên tiếng, một tiếng kinh người trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh lặng. Kim Bích Hàm nhìn vào Sở Vân, nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không khỏi nghĩ tới lời nói của chữ ý trước kia, nguyên lai Sở Vân ngươi thích vũ trang màu hồng phấn. Trong lòng Kim Bích Hàm khiếp sợ, một nghi vấn càng lúc càng nặng xuất hiện trong lòng. Lẽ nào Sở Vân hắn thực sự không thích nữ nhân mà thích nam nhân? Đối mặt với ngón tay của Sở Vân, Nhan Khuyết luôn luôn trấn định cũng có chút hoảng hồn. Lời nói của Sở Vân quá mức khiến người khác nghĩ xiên xẻo. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Sở Vân cự tuyệt lời cầu hôn của chữ gia ngay trước mặt mọi người. Nhất thời có liên tưởng không tốt. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Khí thế của hắn tán loạn. Sắc mặt trắng bệnh. Lần đầu tiên nhận thấy lần đánh cuộc này hiểm áp đáng sợ. Sở Vân chỉ vào Nhan Khuyết. Nụ cười trên miệng càng lúc càng thêm mở rộng, cuối cùng không nhịn được ầm ý cười to. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ha ha ha. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 44 truyền thừa đời thứ 3 chân tướng tất cả. Thân thể Nhan Khuyết lay động, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ngay cả Kim Bích Hàm cũng cảm thấy tiếng cười này có chút rờn rợn, lén lút lùi lại cách xa Sở Vân một chút. Nhan Khuyết lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mạnh mẽ trấn định nói. Ngươi đừng đắc ý, kết quả của đổ ước này còn chưa định. Ta không tin dưới ưu thế lớn như vậy còn thất bại dưới tay ngươi. Không, ngươi nhất định phải thua. Sở Vân nói tràn ngập vẻ tự tin tuyệt đối. Kim Bích Hàm nhất thời động dung. Sở huynh, lẽ nào huynh đã phá giải được câu đố cuối cùng hay sao? Không có khả năng. Ta tìm hiểu câu đố này đã hơn 2 tháng. Ngươi thoáng cách đã nhìn ra được ảo diệu huyền cơ trong đó. Lừa ai đây? Nhan Khuyết cũng rất rung động. Không tin Sở Vân có thể trong khoảnh khắc đã giải được câu đố cuối cùng. Sở Vân đương nhiên không phá giải được, đối với câu đố này có thể nói hắn đầy đầu sương mù. Chỉ là hắn lại biết đáp án. Truyền thừa của viện chủ đời thứ ba, tự nghĩ ra luyện đan pháp bát đoạn cẩm, câu đố cuối cùng sao? Kiếp trước đã được Nhan Khuyết lưu lại tại Lưu Ngôn Phong ngữ đằng. Hắn thu được kỳ ngộ. Mấy đầu mối này dần dần tổ hợp trong đầu Sở Vân, hình thành chân tướng cuối cùng. Không sai. Vật truyền thừa của viện chủ đời thứ ba chính là hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ. Mà hạt giống này chôn giấu tại đỉnh Thanh Sơn, ngay bên dưới Lưu Ngôn Phong ngữ đằng. Bình tĩnh xem xét. Nếu như chỉ có câu đố, bằng vào thực lực tham u khách nhất lưu của Sở Vân, muốn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng nếu muốn hơn được người thu được danh hào toán kế vô khuyết của ngự yêu sư, cộng thêm chiếm ưu thế thật lớn hiện tại như Nhan Khuyết, vậy thì quá khó khăn rồi. Trong 10 thành hắn chỉ nắm chắc được không tới 1 thành. Nhưng không ai nghĩ tới Sở Vân chính là người sống lại. Ký ức kiếp trước đã cung cấp cho hắn đáp án, kết hợp với vài đầu mối trong lúc vô ý tiếp thu được. Nếu như không suy đoán được kết quả, vậy thì quá mức xin lỗi danh tiếng tham u khách nhất lưu thiên hạ này rồi. Để sự thực chứng minh tất cả, tận mắt nhìn ta mở ra truyền thừa, Nhan Khuyết. Sở Vân cười tới toét miệng, xoay người bước ra khỏi sơn cốc. Nhan Khuyết hít hai con mắt lại, mang theo 8 phần không tín, 2 phần kinh nghi bước theo sau Sở Vân. Kim Bích Hàm tự nhiên cũng theo sau. 3 người lên đỉnh núi, dừng lại trước mặt Lưu Ngôn Phong ngữ đằng. Sắc mặt Nhan Khuyết có chút hổ thẹn, địa phương này so với kết quả hắn suy đoán, không bàn mà hợp. Huyên nói là ở đây. Kim Bích Hàm ngây cả người, chợt hai mắt tỏa sáng, lấy quyền nắm thành trưởng, hưng phấn kêu lên. Ta đã hiểu, Nguyệt Quang như thủy, quyến như hoa chính là một chữ đằng. Khẩu nhược huyền hà chỉ chính là Lưu Ngôn. Kết hợp lại câu nói đầu tiên là chỉ Lưu Ngôn Phong ngữ đằng. Nói tới đây, đôi con mắt đẹp của Kim Bích Hàm trợn to, nhìn bầu trời xanh trong suốt, lúc này lóe lên quang mang kỳ dị, bắn ra vẻ tán thán rất rõ ràng. Huynh thực sự đã nhìn thấu câu đó. Thực sự quá giỏi rồi, Sở Vân. Huynh thực sự quá lợi hại. Nàng liên tục nhảy nhót, không chút keo kiệt lời ca ngợi. Tất cả đều là do nàng tự mình thể hội. Bởi vậy trong lòng càng thêm chấn động. Khụ khụ. Sở Vân kho khan một tiếng, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng bí hiểm. Trong lòng lại có vài phần kinh ngạc. Nguyên lai câu đầu tiên câu đó có thể lý giải như vậy. Câu nói đầu tiên cũng đã vạch ra được Lưu Ngôn Phong ngữ đằng. Xem ra Nhan Khuyết cũng đã lý giải được tới đây. Hắn nhìn về phía Nhan Khuyết. Nhan Khuyết trầm mặt như nước, nhãn thần lóe ra, hiển nhiên lòng tin đã bị dao động rồi, chỉ là vẫn phản kích như cũ. Cho dù đã biết được nơi truyền thừa thì làm sao đây? Điều này ta đã sớm phỏng đoán được, tiếp theo thì sao? Nhan Khuyết ta mỏi mắt mong chờ. Tiếp theo mới là trọng điểm. Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, hướng về phía Lưu Ngôn Phong ngữ đằng, vươn hai tay bắt đầu kháp động thủ ấm. Hai tay kháp ấm. Hiện tại Sở Vân mới chỉ luyện thành một tay là chính, một tay là phụ. Hai tay kháp ấm đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chỉ là lúc này không phải là luyện đan. Kháp chậm một chút cũng không thành vấn đề. Tay hắn kháp ấm tốc độ rất chậm, thế nhưng rất ổn định. Một thủ ấm, hai thủ ấm. Lưu Ngôn Phong ngứ đằng trước mặt không hề động. Tĩnh. Ba thủ ấm, bốn thủ ấm. Gió không biết từ nơi nào bắt đầu khởi động. Gió thổi những phiến lá lớn như lá sen xoàn xoạt lay động. Năm thủ ấm, sáu thủ ấm. Gió to gào thét, gió nổi mây phun. Đám mây chín màu xoay quanh trên bầu trời, hình thành một dòng xoáy rực rỡ sắc màu. Tại trung ương dòng xoáy, đối diện với đỉnh Thanh Sơn, một cỗ uy thế cường đại phát ra, toàn bộ Thanh Sơn đều rung động. Dưới kỳ cảnh, toàn bộ Thiên Ca Thư Viện đều sôi trào. Vô số người tìm tòi nghiên cứu kinh nghi nhìn lên bầu trời, vô số thân ảnh chớp động, nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Bảy thủ ấm, tám thủ ấm. Sở Vân tràn đầy mồ hôi, hai bàn tay rung động, càng đến phía sau càng thêm gian nan. Linh quang trong cơ thể chấn động bất định. Sau khi kháp hết tất cả vân tay, cư nhiên có một loại cảm giác toàn thân không hề còn chút sức lực. Tinh thần khí đều bị đào rỗng. Xoạt xoạt xoạt. Cành lá của Lưu Ngôn Phong ngứ đằng giống như nước thủy triều tán sang hai bên. Chủ đằng tráng kiện như cự mãng liên tục giãy giụa, đâm sâu vào trong cự thạch, mở ra một cái khe rất lớn, phát sinh tiếng vang quái dị. Kim Bích Hàm, Nhan Khuyết đều trợn mắt há mồm. Nguyên lai vật truyền thừa của viện chủ đời thứ ba được cất giấu trong hòn đá lớn này. Khó trách ta tìm bao lâu cũng không thấy được. Trong lòng Sở Vân thì thào, lúc này có một loại cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Oanh! Đúng lúc này, trong dòng xoáy ánh mây bầu trời, dần dần hình thành một quang trụ màu vàng chói mắt. Quang trụ cao tới hơn 10 trượng, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Phương viên hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn qua vô cùng rộng lớn tráng lệ. Bị kim quang này dẫn sắt, bụi từ trong bùn đất giữa khe hòn đá lớn chui ra hai vật thể. Một vật lớn chừng nắm tay, hình dạng tròn tròn, giống như hạt châu làm từ ngọc bích, lói lên quang mang màu xanh ôn nhuận tươi mát. Một vật thể giống như viên đồng, bao phủ một tầng quang vượng màu rám nắng, thần thần bí bí, nhìn không rõ ràng. Trong lòng Sở Vân kinh ngạc, viên cầu tỏa quang mang màu xanh kia chính là hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thụ rồi. Thế nhưng vì sao lại xuất hiện một thứ kỳ quái kia, rốt cuộc là thứ gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 45, toàn bộ thư viện rung động, Nhan Khuyết bái phục. Dưới quang trụ màu vàng dẫn sắt, hai vật thể chìm đắm trong quang mang màu vàng, chậm rãi phiêu đãng, cuối cùng bay tới trước mặt Sở Vân. Sở Vân vươn hai bàn tay cầm cả hai. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ vật thể thần bí kia là một ngọc giản. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm dò xét kỹ càng. Ngươi nói như thế nào? Sở Vân xoay người lại đối mặt Nhan Khuyết. Hai tròng mắt Nhan Khuyết tròn tròn vo, há miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng yết hầu cuộn lại, trung quy không thể phát ra thành lời. Tất cả mọi chuyện gây cho hắn rung động quá lớn. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại rồi, hơn nữa thất bại nhanh như vậy, thảm như vậy, khiến bản thân chính mình cũng phải ném vào trả nợ. Nếu không phải hắn tự mình trải qua, hầu như phán định Sở Vân gian dối. Trí lực của con người sao có thể chắc tuyệt tới như vậy? Chính mình đau khổ chuẩn bị một năm, tại thời điểm đối mặt với câu đố cuối cùng cũng phải dài suốt hai tháng. Thế nhưng Sở Vân lại chỉ dùng thời gian vài lần hô hấp đã thu được đáp án. Đây còn là người sao? Quái vật chăng? Nhan Khuyết bị trí lực của Sở Vân chấn động tới ngây người. Kim Bích Hàm sao không giống như vậy? Lúc nàng ý thức được Sở Vân tới nơi này có mục đích. Không có lửa thì sao có khói? Trong lòng đã sớm rung động mãnh liệt. Lúc này càng mở lớn cái miệng nhỏ xinh, ngơ ngác nhìn Sở Vân, không hề có phong phạm thuộc nữ. Nàng luôn luôn tự xưng là băng tuyết thông minh, đôn hoàng công chúa tự nhiên có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Thời điểm nàng tìm tới được câu đố cuối cùng, trong lòng nàng không tránh khỏi đắc ý. Thấy không? Toàn bộ thư viện không ai giải được câu đó, ta mới chỉ dùng một tuần đã giải được rồi. Sau đó, nàng gặp phải thế lực thư sinh bình dân, lúc này mới nhận thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Tiếp đó, nàng đưa tới vị cứu tinh Sở Vân. Thời điểm thấy câu đố cuối cùng, nàng trầm tư suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghĩ được hai thành. Kết quả, Sở Vân nói tại chỗ chính hắn đã giải được câu đó. Cuối cùng, thực sự là con mẹ nó giải được, làm trò trước mặt nàng, dễ dàng thu được hai kiện bảo vật truyền thừa. Cái gì là thiên tài? Cái gì là trí lực trác tuyệt? Kim Bích Hàm luôn luôn cho rằng chính mình hơn người. Hiện tại nhìn vào Sở Vân, nàng phát hiện chính mình sai rồi. So sánh với nàng, Sở Vân mới là yêu nghiệt, mới là thiên tài chân chính. Một người mới chỉ nhìn qua câu đó một lần đã phá giải được, thực sự không biết cấu tạo cái đầu của hắn ra sao. Suy nghĩ như thế nào? Đôn hoàng công chúa kiêu ngạo. Lần đầu tiên trong cuộc đời không thể tránh né được cảm giác thất bại. So sánh với nàng mà nói, cảm giác thất bại trong lòng Nhan Khuyết càng sâu hơn. Hắn là nhân vật gì? Nhân vật lính tổ thế lực bình dân. Bởi vì tài hoa mà cao ngạo, ngay cả đệ tử gia tộc quyền thế bình thường cũng luôn khinh thường. Trong toàn bộ Thiên Ca thư viện, chân chính tiến vào trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Sở Vân. Cho dù là Hoa Anh, tuy rằng thừa nhận tài hoa của đối phương, thế nhưng cũng bị hắn thầm hạ thấp chơi đùa dù kế, khó thành đường chính. Vì giải câu đó này, hắn tiêu tốn tròn 2 tháng khổ tư. Cuối cùng bằng vào tài trí, lý giải được 8/10. Ưu thế lớn như vậy mới thúc đẩy hắn đánh đố với Sở Vân. Thực không ngờ, thực không ngờ. Chính mình cư nhiên thua, không chỉ có thua, hơn nữa còn thua triệt để như vậy. Thất bại. Tại thời điểm tự xưng là trí mưu, là ưu thế. Hắn bị Sở Vân hung hăng đạp mạnh, triệt để ngã xuống dưới đất. Hầu như không thể đứng dậy nổi. Lần đả kích này quá nặng rồi. Quá nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có chút nghĩ quẩn, không chịu nhận sự thực tàn khốc này. Nhan Khuyết. Bên tai truyền tới thanh âm của Sở Vân. Muốn biểu lộ rồi sao? Cái miệng của Kim Bích Hàm mở thật lớn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhan Khuyết không khỏi run rẩy toàn thân, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Vân. Tình cảnh lọt vào trong tầm mắt của hắn càng làm con ngươi của hắn mở rộng. Lúc này ánh mây 9 màu trên đỉnh đầu Sở Vân cuồn cuộn như rồng. Quang huyên màu vàng huy sái, giống như vần quanh thân thể hắn. Toàn thân hắn mặc trường bào trắng nõn, thân thể kiện mỹ cao ngất, đại khí dâng trào. Yêu hồ đáng yêu ngồi trên vai hắn, túy tuyết đao đại danh đỉnh đỉnh bị hắn treo sau người, diện mạo bất phàm. Trong sắc mặt bình tĩnh của hắn tiềm tàng một cỗ sục sôi. Hai tròng mắt lóe lên. Trong sắc bén lại mang theo một tia ôn hoa. Cộng thêm tình cảm chân thành. Hắn tiếp tục nói. Nhan Khuyết. Ngươi có tài hoa. ngươi trong tương lai nhất định sẽ liệt bảng. Nhưng ngươi chấp nhất đối lập giữa gia tộc quyền thế và bình dân. Điều này chỉ làm lãng phí thời gian của ngươi mà thôi. Trên thế giới này, nhất định có người giàu có, nhất định có người nghèo. Nhất định có gia tộc quyền thế, nhất định có bình dân. Ta có thể khẳng định, người giàu có ngay từ đầu nhất định cũng là người nghèo. Khởi điểm của gia tộc quyền thế nhất định là bình dân. Chính là bởi vì bọn họ hoặc tổ tiên bọn họ nỗ lực và kỳ ngộ. Như vậy mới có thể để bọn họ có thành tựu ngày hôm nay. Hà tất phải đi căm hận. Thế giới này vốn không bình đẳng, nhưng rất công bằng. Ông trời cho tất cả mọi người cơ hội công bằng. Cũng cho ngươi cơ hội phấn đấu giống như tổ tiên của gia tộc quyền thế. Nếu ngươi biết nắm bắt, ngươi cũng có thể trở nên giàu có. Cũng...